pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1667, chương 1664 băng loạn thế giới. Xong, cũng hoặc là, này sao đổi ngôi như mây mộng la theo như lời. Hóa ra này tạo nghiệt hắc đỉnh tới. Mới có đã tưởng nuốt ăn thịt nhân loại lại muốn xử lý đồng dạng có linh tính đệ tam nguyệt ý tưởng. Mà đã có ý thức đệ tam nguyệt tự nhiên không cam lòng trở thành người khác hoặc là nói khác tinh. Hồn chất dinh dưỡng, vì thế nhị tinh tranh đấu không thôi. Đến nỗi chúng nó vì cái gì như vậy coi trọng Lâm Tịch những người này. Thậm chí không tiếc vung tay đánh nhau. Tự nhiên là bởi vì Lâm Tịch bọn họ này đó chung. Cao cấp chấp hành giả hồn thể ngưng thật chi trình độ. Hồn lực chi bàng bạc nói này đây đỉnh đầu vạn khả năng đều là hướng khiêm tốn nói. Như vậy đại bồ, tự nhiên không ăn bạch không ăn. Lâm Tịch không có phủ nhận là nàng một đốn như lão tiên bám vào người giống nhau điên cuồng thao tác. Lại là chửi ầm lên lại là muốn chết muốn sống mới bức cho cầm ra đi ra ngoài gọi tới giúp đỡ. Không nghĩ tới tên kia gọi tới thật đúng là chính là giúp tay. Vừa nhớ tới trên bầu trời cái tay kia, mọi người chỉ có sâu không lường được một từ có thể hình dung. Nhân ra thậm chí cũng chưa lộ mặt, cũng chỉ là một bàn tay mà thôi. Với tiểu ngư thản nhiên hướng về, cũng không biết chúng ta sinh thời có thể hay không đạt tới nhân ra cái loại này độ cao. Nói vậy chúng ta xã khu tam đầu sỏ cũng cứ như vậy đi. Thẳng đến giờ khắc này, trừ bỏ A Lê ở ngoài mấy cái đồng đội mới biết được. Lâm Tịch trong đầu còn đứng y một tôn chỉ huy bất động đại thần. Mà giúp tay trước khi đi lời nói cũng làm Lâm Tịch lần đầu tiên đã biết cầm ra cư nhiên có cái. Man không tồi tên, cầm vô huyền, mà Lâm Tịch nhớ rõ. Còn lại là cầm vô huyền đã từng nói qua, vạn năm phía trước chúng nó hai cái đều không phải đối thủ của ta. Như vậy toàn thịnh thời kỳ cầm ra nói vậy cũng không cần cái kia giúp đỡ kém nhiều ít đi. Vẫn là đồ ăn a. Phàm là nàng có thể có đàn ra hoặc là không chung cái tay kia một nửa năng lực. Ninh ngưng bọn họ liền sẽ không. Lâm Tịch nghĩ đến đây. Tâm tức khắc lại là tê dần. Hợp tác nhiều năm, A Lê là nhất hiểu biết Lâm Tịch người. Nàng biết Lâm Tịch tất nhiên là lại nghĩ tới miết tà. Hổ ca cùng Ninh ngưng. Vì thế cố tình đem thanh âm phóng thật sự nhẹ nhàng nói. Cái kia ngươi tìm tới giúp đỡ bóp nát hai tên gia hỏa lúc sau. Ngươi một chút liền lẻn đến như vậy xa có phải hay không đi bắt Vân Hồ Ly? Đúng vậy, ta đã sớm muốn hỏi ngươi. Chính là trước sau cũng chưa dịch ra không tới, vừa nói khởi cái này. Nguyên bản bắt đầu trở nên trầm trọng không khí lại lần thứ hai sinh động lên. Toàn bộ cửu tiêu các ai không hận Vân Hồ Ly. Ân, Lâm Tịch gật gật đầu. Bởi vì cái tay kia niết bạo tiểu đình. Lệnh đến này viên lăng giác tinh đối bọn họ không gian quy tắc áp chế tất cả tan đi. Lâm Tịch sợ hãi Vân Mộng La một khi khôi phục ý thức tỉnh táo lại. Đệ nhất kiện phải làm sự tất nhiên là dùng hết hết thảy thủ đoạn trốn hồi Diệu Huyền đi tìm nàng. Năm ba ba lại nghĩ cách tới âm bọn họ. Vì thế Lâm Tịch liền nghĩ chạy nhanh đem hôn mê bất tỉnh Vân Mộng La lộng tiến chính mình Mộc Uy. Tinh đi khống chế lên, mà nàng cũng đích xác làm được, nàng cơ hồ là nháy mắt liền xuất hiện ở Vân Mộng La bên người hơn nữa đem nàng ném vào chính mình. Trong nhà, Lâm Tịch ở thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời cũng lâm vào tự hỏi. Nàng là như thế nào một chút liền đến nơi này đâu? Rõ ràng phản cung sát vị trí này đến chính mình nguyên bản nơi địa phương có 7-80 bước. Khoảng cách, sau đó Vương Khiết bọn họ liền phát hiện Lâm Tịch chạy tới nguyên bản Vân Mộng La ngốc địa phương. Thật sự bắt được nàng. Với tiểu ngư nghiến răng nghiến lợi xoa xoa tay. Lại lần nữa cùng Lâm Tịch chứng thực. Liền sợ được đến phủ định trả lời. Lâm Tịch gật gật đầu. Ân, ta chính là sợ lần này lại bị nàng lưu. Cái này hồ ly thật đúng là hồ ly, khác bản lĩnh không có, chạy trốn bản lĩnh tuyệt đối nhất lưu, lần trước bị ta dùng đoạt hồn chi tức chém đến như vậy thảm cư nhiên còn có thể nhặt cái mạng. Trở về tiếp tục nhảy nhót nàng không có cơ hội. Hại chết bọn họ ba cái thân như huynh đệ đồng bọn. Vân Mộng La cần thiết phải cho Miết Tà chôn cùng. Cấp biến mất Ninh Ngưng cùng cười hồ qua bồi tội. Chỉ là hiện giờ ở thần bí giúp đỡ một đốn giảo hợp dưới. Không thể hoàn thành nhiệm vụ biến thành khả năng. Bọn họ chỉ cần an tâm chờ đợi nhiệm vụ kết thúc hồi Diệu Huyền lại tìm Vân Mộng La tính sổ cái. Bắt được đầu sỏ gây tội chi nhất Vân Hồ Ly. Cũng cuối cùng là cho rời đi các đồng bọn một công đạo. Đại gia giống như bị đè ép xuyên khối giống nhau trầm trọng tâm tình cuối cùng như mưa to qua đi. Không trung lộ ra một chút tình hảo. Vẫn luôn không nói gì Vương Khiết đột nhiên nói cho đại gia. Hai viên bị niết bạo tinh hồn như cũ có tự do năng lượng ở gần đây. Mà bị xí cực nguyên khí đỉnh luyện hóa nguyên khí cũng bởi vì tiểu đỉnh bị đột nhiên niết bạo. Lại còn với thế gian này, Khúc Cửu Tiêu nói xã khu đã phát hiện nhiệm vụ lần này dị thường. Làm cho bọn họ nắm chặt thời gian đả tọa, hấp thu một ít vũ trụ nguyên khí tính làm là đối đại gia một chút bồi thường đi. Vì thế mọi người lại không màng đã mau đến cực hạn thân thể. Bắt đầu các loại tu luyện, liền trong lúc hôn mê Tiểu Lâm tựa hồ cũng có thể hấp thu đến một ít nguyên khí. Gia hỏa này, giống như chưa bao giờ sẽ bỏ qua bất luận cái gì có thể chiếm được tiện nghi. Quả thực, đại gia không cấm đều lộ ra một tia ý cười tới. Không trung thật là trong. Ánh sáng mặt trời đem nhu hòa quang mang không chút nào bùn xỉn xái biến sơn dã. Trong rừng hơi nước bốc hơi, hoa cỏ cây cối thượng đều bị biến nhiễm tân lục, lá cây, thảo tiêm đều ngưng tinh oánh dịch thấu giọt xương, cùng phong phất quá, sôi nổi lăn xuống tiến thổ địa, mà trong không khí cũng mang theo một cổ thấm vào ruột gan cỏ cây hương khí. Nhưng thật ra làm nhân tâm tình hơi thoải mái một ít. Tiến lên chỉ chốc lát, cơ hồ mỗi người ống quần tất cả đều ướt đẫm mưa siêu nơi này đã không còn như phía trước như vậy khô. Ráo đến mỗi người cảm giác chính mình đều mau biến thành hong gió thịt. Trải qua một hồi đại chiến lúc sau, gió lốc khe sâu nội cốc trước mắt vết thương, chính là cái kia từ tử khí, sinh hồn ngạnh sinh sinh hình thành hà thế nhưng như vậy biến thành một cái thanh khê. Mà nguyên bản phản cung sát địa thế cũng bởi vì mưa to cọ rửa tất cả phá rớt. Thao thiết nuốt thiên tự nhiên cũng không còn nữa tồn tại. Nguyên bản bị giam cầm vô pháp tiến vào luân hồi thông đạo sinh hồn nhóm đi bọn họ vốn nên đi địa. Phương, mà những cái đó tử khí tự nhiên cũng liền theo luân hồi thông đạo tự nhiên chữa trị mà tiêu tán. Theo Lâm Tịch bọn họ càng lúc càng nhanh nện bước. Trong rừng cũng dần dần có các con vật hoạt động tiếng vang. Chim chóc tự tại nhảy lên với chi đầu. Các loại động vật túng càng với trong rừng. Có ở vồ mồi, có bị bắt thực, xuất sắc lược thái, tự nhiên tuần hoàn, chuỗi thực vật lại lần nữa hoàn mỹ liên tiếp lên. Có sinh có chết, có chết có sinh, lúc này mới cấu thành thế giới này. Cái này sinh cơ bừng bừng thế giới. Lâm Tịch thật dài ra một hơi. Giống như tích tụ với tâm cái loại này phiền muộn hơi chút giảm bớt một ít. Mới vừa ra sơn khẩu, sớm có A Lê ra xa hoa đại phòng xe lại đây tiếp bọn họ. Tới khi nào kẻ có tiền nhật tử vĩnh viễn đều sẽ không quá kém mơ siêu này một đường từ xuất phát đến. Bây giờ, vài người đều đã là mỏi mệt đến cực điểm, vừa lên xe liền tất cả đều bắt đầu rồi hô hô ngủ nhiều. Phòng xe đem mỗi người đều đưa về từng người nơi, xem như kết thúc lần này xa hoa lữ hành, chờ đợi bọn họ này đó thân thể chính là thanh trừ ký ức. Bản tôn trở về, chấp hành giả nhóm cũng đều về tới Diệu Huyền xã khu. Phủ vừa xuất hiện ở Cửu Tiêu các quen thuộc đại hội nghị trong phòng. Cơ hồ mọi người nước mắt đều bắt đầu ngăn không được chút ra xuống dưới. Bọn họ đi 9 người. Mà trở về chỉ có 6 cái, bất quá còn hảo, cuối cùng là bắt được Vân Mộng La. Sư phụ, đi ta Mộc Uy Tinh hoặc là ngươi Thiên Lãng Hào. Lâm Tịch hỏi, Vân Mộng La cần thiết công việc quan trọng thầm, nghẹn ở trong lòng một ngụm ác khí cũng cần thiết muốn ra. Năm mập mạp tưởng mua hồi Vân Mộng La, đại giới là mỗi người tam khối thế giới hòn đá tảng hoặc là cùng đẳng cấp trang bị Khúc Cửu Tiêu. Nói. Hết chương.